Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 5, chương 5, khảo hạch bắt đầu. Thứ 9 tháp, khu an toàn sát biên giới. Một đường theo sát Colin ghé qua mà đến Rex thở hồng hộc. Trái tim bịch bịch trực nhảy. Vừa rồi nhưng là đụng phải một cái 5 mét dài to vĩ đại mãng xà. Colin tự mình chắc thử một chút sau. Cho ra 5 cấp dã thú đánh giá. Sau đó, một cước đã đem người sau đá thất điên bát đảo. Ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Dĩ vãng dã ngoại sinh tồn huấn luyện đều là ở khu an toàn ngoại vi phụ cận. Có con nít nhóm không còn cách nào chống đỡ dã thú đều là giáo viên nhóm xuất thủ xua đuổi. Ngày hôm nay rốt cục trực diện một lần. Nói không sợ là già. Có thể Rex vẫn là lại một lần nữa kiên định ý nghĩ của chính mình. Không ai muốn chết, nếu không muốn chết cũng chỉ có hướng chết mà sống. Ha ha, Colin, lần này tiểu tử kia có thể là có chút ngây thơ. Hát, người năm đó vừa vặn không phải đi đến nơi nào. Nhìn trước mắt mập mạp mập mạp, Rex xấu hổ cười cười. Không nghĩ tới một cái khác tháp huấn luyện viên. Mập như vậy. Đối với tu luyện lục thức nhân, tình huống như vậy đúng là hiếm thấy. Sau đó Rex ánh mắt đã bị hát bên cạnh mái tóc dài màu trắng tiểu hài tử hấp dẫn. Trên mặt hắn thoa rất dày bạch sắc phấn lót, ngũ quan luân lang cũng có hắc sắc vệt sáng tô ra hoa văn. Cực kỳ giống kịch ca múa trong diễn viên. Hùng sư Kumadori, Rex ánh mắt cổ quái vài phần. Người này chính là cái kia một mặt hô, đến cái thế giới kia nếu như nhìn thấy mẫu thân của ta. Ngoặc kép, một mặt phát động tech cai, tới mổ bụng tự sát đùa so với. Cảm giác được Rex ánh mắt, Kumadori méo một chút đầu, nhếch môi, yêu yêu y, tiểu ca yêu, chúng ta ở nơi nào gặp qua. Ngoặc kép, Rex tức sạm mặt lại, cái này làn điệu, đung đưa bàn tay. Xác nhận không lầm, yêu yêu y, ngươi tên gì? Kumadori hát lại lần nữa. Rex mạnh mẽ bài trừ mỉm cười. Tranh này phong quả thực, mỹ như hỏa. Yêu yêu y, ba, hát trực tiếp gõ cái này ngu ngốc một cái. Hắn gọi hùng sư Kumadori. Rex có thể chứng kiến Colin ra mặt run run. Tuy là hắn hiện tại cũng muốn cười. Yêu. Hai người các ngươi đến thật sớm, lần này là một cái gầy nhom màu gà đầu, mang theo Rex, nhận thức, một người khác từ trong rừng cây xuất hiện. Henry, rất tìm không thấy, Colin nhiệt tình nghênh đón, phía sau hắn hài tử tướng mạo hung ác độc địa, ăn mặc màu trắng lưng cùng quần, cột hơi dài viên thuốc đầu, trên mắt trái phương có một đạo sâu đậm dấu vết, giáp đoa. Cái kia lang bà ngoại sao? Rex thẳng thắn cúi thấp đầu. Trong đầu hiện lên về đối phương ký ức. Hệ Zewan, Inu Inu no Mirut. Lang hình, bị Enies Lobby bánh mì loại lớn khuôn mặt song đuôi ngựa Catherine bỏ rơi. Mấu chốt nhất là, đối phương còn nói cho hắn biết. Xin lỗi, ta, thích Luchi, người không cảm thấy nam hài tử thủy chung cần nhờ khuôn mặt sao? Cái này cũng cho qua, then chốt người này, khai chiến trước rất thích nói chút phiến tình mà nói, kỳ địch lấy yếu, sau đó đánh lén, lang tính lộ rõ, vừa nghĩ tới tương lai muốn cùng hai cái này đùa so với ở chung 3 năm. Rex liền nhức đầu, cũng không biết người sau, hiện tại đến cuối cùng ăn không Devil Fruit, nếu như ăn, cánh rừng rậm này, với hắn mà nói có thể nói là thiên đường. Bá bá bá, như là tụ tập giống nhau. Trong rừng cây sau đó xuất hiện mấy bóng người. Rex từng cái đảo qua. Lần này cũng không có người hắn quen vật lên sân khấu. Làm cho hắn ấm thở phào một cái. Tổng cộng 8 cái huấn luyện viên. 9 đứa bé. Một người trong đó tháp cao. Tới một đôi tóc ghé pâu xính sáng song bào thai huynh đệ. Cũng không có qua nhiều nói chuyện với nhau. Mặc áo đen các giáo quan chỉ là một chút dùng mình. Liền không thèm nói, nhắc, lại, còn dư lại bọn nhỏ còn lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau trông thấy lẫn nhau. Trong mắt đủ cạnh tranh mùi vị. Yêu yêu y, đều đến sao? Tốt y, không có trễ tương đương. Phú có cảm tình biến hóa thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Greg thấy hoa mắt, một cái quý danh bản Kumadori liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mẹ ngươi không phải là chết sao? Greg sờ mũi một cái, ngoại trừ bộ ngực không giống với. Hai người đơn giản là một cái khuôn đúc đi ra. Càng bất ngờ chính là, Kumadori dĩ nhiên là CP thành viên hậu đại. Làm cho Rex có chút không kịp đề phòng. Khái khái, Kumadori Yamamotoko đại nhân, thời gian không còn sớm. Đúng vậy, vẫn là mau nhanh bắt đầu đi. Đối mặt Kumadori Yamamotoko, chúng giáo quan đều là trước sau khi chào khuyên bảo. Có thể không người nào dám lấy tay gọt đầu của nàng. Yêu yêu y, tốt, Kumadori, cho lão nương sống lại. Là mẫu thân đại nhân, trong nháy mắt liền căng thẳng mặt Kumadori thậm chí đã quên nói miệng của mình đầu thiên. Greg trong mắt xuất hiện bội phục thần sắc, lời này nhưng là tương đương với thả nuôi. Ngoan độc, đi thôi, Greg, Colin nặng nề vỗ vỗ Greg bả vai, trong ánh mắt chờ mong tràn đầy. Là, Greg nghiêm túc sau khi chào ly khai, chỉ cần nhảy qua cửa ải này. Thế giới của hắn sẽ trở nên lớn rất nhiều. Hắc ám chính nghĩa cũng không phải chỉ là nói suông. Các giáo quan hội ở tại bọn hắn phía sau xuất phát, giám thị cùng nhặt xác. Bọn họ chín nhân chung, mặc kệ người 30 ngày trước chỉ phải xuất hiện tới gần khu an toàn sát biên giới tuyến 100 mét cũng sẽ bị không chút lưu tình giết chết. Còn có không cho phép trong rừng rậm giết chóc đồng bạn. Trừ cái này hai cái bên ngoài. Không gì kiêng kỵ. Tất cả lấy sống sót làm chuẩn. Về phần hắn túi đeo lưng vấn đề. Colin rất bình tĩnh nói cho Rex. Giao tế cũng là một môn bắt buộc. Sàn sạt. Gió nhẹ lướt qua rừng cây. Cầm trong tay chủy thủ Rex thần sắc buông lỏng đồng thời thân thể buộc chặt. Hắn chính là nghe được thật nhiều không quá hiếu thiện thanh âm. Rừng rậm nguyên thủy nội bộ, ngoại trừ không định kỳ thanh lý cường đại dã thú các giáo quan. Bình thường không có bất luận kẻ nào đến, phá hiểu ánh bình minh cũng không có như hẹn đến tới. Greg đối với lần này lòng biết rõ, ngày hôm nay sẽ là trời đầy mây, thậm chí sẽ có mưa xối xả. Bất quá như vậy cũng có thể đem trong rừng rậm các loại dã thú sinh động trình độ áp đến thấp nhất. Có lợi có hại, tuy là dẫn theo áo mưa, ba lô không đến mức bị thấm ướt, có thể Rex lại không quản được chu vi bọn người kia không công kích hắn. Hắn hiện tại phải làm là hai ngoài ngàn thước chỗ kia dòng suối nhỏ. Đêm qua hắn chính là bù lại không ít trên tòa đảo này hoàn cảnh cấu tạo. Bá. Rốt cục có một cái thật nhỏ độc xà từ lùm cây phát động công kích. Sớm có chuẩn bị Rex đem dao găm huy động, dễ dàng đem chia làm lưỡng đoạn. Tựa hồ dự liệu được Rex không dễ chọc. Chu vi một bộ phận sinh vật rút đi. Có thể còn có một chút nhìn chằm chằm nó. Không có ánh mặt trời rừng rậm nguyên thủy. Đối với con người mà nói, quá mức âm u. Đem huyết dịch dùng lá dụng lau khô Rex tốc độ nhanh hơn. Xác định nguồn nước sau, hắn còn cần tìm một nơi tương đối an toàn dựng nơi ở. Tốt nhất là nham thạch giải đất. Hắn mang tới bột lưu huỳnh. Ở ngày mưa có thể không nhiều lắm tác dụng. Một đường dọc theo lần tránh cái này đại hình dã thú hoạt động dấu vết Rex quanh co đi về phía trước. Rốt cục ở hai canh giờ sau lại đến hắn tìm kiếm nguồn nước. Đây là một con suối. Hội tụ xuống dòng suối nhỏ cũng không tính quá lớn. Trong nước du ngoạn kéo lấy đủ loại màu sắc hình dạng con cá. Chu vi có còn lại là một ít tiểu động vật một bên uống nước. Vừa dùng con mắt quan sát bốn phía. Có thể ở chỗ này sinh tồn được. Không có chút tâm tư. Sớm đã bị những sinh vật khác no bụng rồi. Hình như là đại hình lợn rừng. Greg sờ cằm một cái. Nếu như khu vực này năm cấp dã thú là cái loại này Hắc Sơn Heo mà nói. Trước giờ lần tránh đến lúc đó rất đơn giản. Dù sao chúng nó chạy động tĩnh hơi lớn. Tiểu Hắc sở dĩ đuổi giết hắn. Là bởi vì Greg đối với thịt heo rừng tình hữu độc chung. Luôn là bắt tiểu đệ của nó nhóm đi ăn. Loại này vết tích, thừa dịp trời mưa trước. Greg bắt đầu tại chung quanh đi dạo. Greg phát hiện một chỗ khác bò sát vết tích. Đại khái hơn 3 thước điểm. Mãng xà, đối với so với lúc tới cái kia 5 mét dài mãng xà. Greg làm ra phán đoán. 3 cấp hoặc tứ cấp. Tạm thời nơi ẩn núp bài trừ chung quanh đây một mảnh. Lấy hắn hiện tại 120 đạo lực. Đối phó cấp 3 dã thú tạm được. Cấp 4 cơ bản không có khả năng. Muốn thực sự là gặp gỡ. Chỉ sợ hắn chủy thủ này đâm liên tục và đối phó ra đều làm không được đến. Nắm tay liền càng không có thể. Bầu trời từng bước ảm đạm. Mây đen chậm rãi bay tới. Greg dưới chân tốc độ nhanh hơn vài phần. Hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Bằng vào hắn bén nhạy ngũ giác. Hầu như rất khó có dã thú đối với hắn tiến hành đánh lén. Hắn hiện tại cần ở phụ cận chỗ cao dựng ra một cái giản dị nơi ở. Sau đó Mỹ Mỹ ăn xong một bữa. Ăn sống các loại. Hắn cũng sẽ không đi chỗ đó vậy tìm đường chết. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.